Kiếm tốt quá à, chương 191, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191, lựa chọn khó khăn. Thiên Ngao Lâu, cổng cũng không có gì cố định hộ vệ trông coi, khả năng có, nhưng hắn không cách nào phát hiện đi qua một mảnh không biết tên pháp trận ra tòa, mới xem như chân chính tiến vào Thiên Ngao Lâu nội bộ. Lâu phân 5 tầng, không gian cực lớn, tại đối diện cửa lầu vị trí bên trên, từng dãy, từng nhóm, vô số thanh thạch điều án xen vào nhau trong đó, phía trên ẩn ẩn có trận pháp quang huy ẩn hiện. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có 20-30 người, phân bố tại rộng lớn trong đại sảnh, lộ vẻ an tĩnh dị thường. Không có Lâu Tiểu Ất người giống như người tới hướng, rộn rộn ràng ràng, cũng thế, giống công pháp loại vật này, ai không phải lấy một cái sau liền trở về nghiên cứu tu luyện, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm mới có thể tới lấy cái tiếp theo, cũng không phải củi gạo dầu muối, yêu cầu ngày ngày mua sắm tươi mới. Không có chế phục giả, cũng không có xem ra giống là người hầu hòa kế tồn tại, chỉ ở một chỗ góc không thấy được chỗ, một lão già tọa tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên có tu sĩ lấy ngọc giản, rất cung kính đi đến trước mặt lão già, đăng ký trong danh sách. Trình tự kỳ thật cổ bác cùng hắn nói rất rõ ràng, cũng không phiền phức. Thô sơ giản lược xem ra tầng thứ nhất này chỉ có mấy trăm miếng ngọc giản, dựa theo cổ bác thuyết pháp, hắn muốn lấy đồ vật ngay tại trong đó. Kỳ thật mục tiêu rất rõ ràng, tuyệt đại bộ phận thanh thạch điều án thượng trận pháp cấm chế đều là bạch quang, chỉ có một chỗ thì là hoàng quang ẩn hiện, lộ vẻ không giống bình thường. Lâu Tiểu Ất cũng không nóng nảy, đã tới, đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút, vì vậy theo cửa lầu bắt đầu theo lấy điều án trình tự, lần lượt xem tiếp đi, vạn năm truyền thừa tại chi tiết an bài cực kỳ chi kỳ, trong trận pháp chân chính công pháp ngọc giản có rất ít người đi động, bởi vì một khi cầm lấy tựu cơ bản quyết định lựa chọn của ngươi, mỗi người đều đang nhìn tại trận pháp ngoại giới thiệu thư từ, thứ này không cần thiếp ngạch chính là phổ thông thư từ, chủ yếu giới thiệu môn công pháp này lai lịch hiệu quả cấm kỵ, điều kiện, vân vân. Lâu Tiểu Ất nhìn nửa canh giờ cảm giác mình không thể nhìn tiếp nữa, giống như cổ bác sở thuyết, nếu như hắn định đem tất cả công pháp giới thiệu đều nhìn một lần, chỉ có cái này một ngôi lầu, không có mấy tháng thời gian hắn đều ra không được. Công pháp nhiều thật không phải chuyện gì tốt, để cho người ta không thể nào lựa chọn, càng giống là một loại khoe khoang. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâu Tiểu Ất trực tiếp đi hướng tia sáng màu vàng tràn ngập chỗ, nơi này, bây giờ lại một cái nhân không có, không phải không trọng yếu, mà là quá trọng yếu cho nên mỗi cái đệ tử mới đều sẽ trước tiên lựa chọn, lại sẽ không giống Lâu Tiểu Ất dạng này lề mà lề mề. Đi tới gần, bà nhãn quan coi, hoàng đình nội cảnh trúc cơ thiên, nội dưỡng đạo tặng trúc cơ thiên, vô lượng tiểu động thiên, bắc đấu tinh kinh tiền thiên, huyền linh diệu pháp thượng thiên, hỗn độn đạo cơ thiên tâm chu trí ứng nguyên lôi thanh, dẫn lôi xích thư thai tức nội thừa tâm kinh, lục đinh lục giáp khai thần, tam dương nội chú tứ minh thông u pháp tam động bảo nang, ngũ hành na di trúc cơ thiên, phong lôi vũ bộ tam quang cửu biến thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngoại kiếm 17 môn chủ muốn trúc cơ công pháp, còn lại còn có 6 môn nội ngoại kiếm thông dụng công pháp, đều tại tia sáng màu vàng vây quanh phía dưới. Nhưng hắn quyết định ngay tại ngoại kiếm 17 môn công pháp bên trong tuyển, bởi vì hắn rất rõ ràng năng lực của mình bây giờ, làm không được tại cái khác công pháp bên trong tuyển chọn thích hợp nhất, tương lai khả năng có thể, nhưng bây giờ nhất định không được. Cổ bác lão gia hỏa nói hồi lâu ngũ hành, kết quả hiện tại vừa nhìn, mẹ nó có quan hệ ngũ hành tựu một bản. Chẳng lẽ hắn giấu giếm hàm ý chính là nhường hắn tuyển cái này? Hắn không phải tiểu hài tử, sẽ không bởi vì người khác đề cử liền từ bỏ tư tưởng của mình, cái này cùng ân tình là hai chuyện khác nhau. Cho nên, 17 bộ công pháp là nhất định phải từng cái nhìn qua kỹ càng giới thiệu. Một canh giờ sau, hắn đầu tiên loại bỏ mấy bộ cùng đã không cảm giác tối nghĩa, lạ lẫm, nhìn như cao thâm công pháp, với hắn mà nói, cực kỳ tán đồng cổ bác một câu, cao thâm đồ vật sau này mình có nhiều thời gian đi nếm thử, hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh cơ sở, nếu như vừa bắt đầu liền đem độ khó định tại địa ngục cấp bậc chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Cho nên, loại bỏ rơi vô lượng tiểu động thiên, huyền linh diệu pháp, hỗn độn đạo cơ ứng nguyên lôi thanh, dẫn lôi xích thư thai tức nội thừa, lục đinh lục giáp tứ minh thông u tam động bảo nang. Xuống một cái đi trừ 9 bộ, nhường hắn có càng chuyên chú lựa chọn phạm vi. Còn lại, hoàng đình nội cảnh trúc cơ thiên, nội dưỡng đạo tặng trúc cơ thiên, đều là đạo gia căn bản nhất cơ sở chi thuật, không thiên trọng, không xung đột, không kiếm tẩu thiên phong, là thuần túy không thể thuần nữa túy công pháp cơ bản, ở đây trên cơ sở tu sĩ tương lai có thể lựa chọn bất luận cái gì đạo gia trợ cấp công pháp, cũng sẽ không có một tơ một hào chướng ngại, mà lại bản thân tốc độ tu luyện, pháp lực tu vi, thân thể rèn luyện, thần hồn chiếu cố cũng là nhân tuyển tốt nhất. Thiên tâm chu trí là 17 công pháp chung một cái duy nhất mơ hồ dính đến tinh thần tu luyện công pháp, sở dĩ lưu nó đây, là bởi vì tinh thần lực của hắn khác hẳn với thường nhân, không biết cùng môn công pháp này phối hợp sẽ có hay không có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tam Dương Nội Chú là số ít thiên về tốc độ tu luyện công pháp, trong giới thiệu có lời, luận tiến cảnh tu vi tốc độ này công tại chúng công pháp chung riêng một ngọn cờ. Bắc Đấu Tinh Kinh Tiền Thiên, đối tinh thần, hắn có một loại không nói ra được yêu quý, có lẽ là linh hồn tại trong vũ trụ thời gian rất dài phiêu bạt, hắn coi chúng là thành không biết nói chuyện bằng hữu, và chính mình cũng làm một viên sẽ không phát sáng tinh tinh, phảng phất chỉ có tại vũ trụ tinh thần chung, chính mình mới sẽ không cảm giác được cô độc. Ngũ hành na di chi trúc cơ thiên, phong lôi vũ bộ tam quang cửu biến thần kinh, cái này ba loại đều là cùng chiến đấu cùng một nhịp thở công pháp, theo danh tự cũng có thể thấy được đến, bọn chúng cơ hồ chính là bà tốc độ nhu hợp tại công pháp chung, có chút cùng loại lâu tiểu ất tại sa mạc thượng làm như thế, đang di động chung truy cầu công kích năng lực, đây là hắn thích nhất phương thức. Lựa chọn tu sĩ trong cuộc đời luôn là gặp phải vô số lựa chọn, lần này chọn sai uốn nắn liền muốn đến 10 năm về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần nữa mở ra phương pháp bài trừ, trước bỏ đi Tam Dương Nội Chú, một vị coi trọng tốc độ tu luyện nghĩ kỹ lại cũng không phải chuyện gì tốt, vài chục năm nay tu vi của ngươi có thể sẽ đè người một đầu, nhưng đợi mọi người đều đến trúc cơ đỉnh chóp lúc môn công pháp này nhược điểm liền sẽ bạo lộ ra tại kết đan bất lợi, mà lại kiếm tu cũng không phải dựa vào tu vi thủ thắng đạo thống, kiếm tu nhìn chính là bộc phát lực 1-2-3 tính tiền, có rất ít lẫn nhau quấn quýt lấy nhau tình huống. Sau đó, hắn lại xóa sạch thiên tâm chu trí. Lấy trúc cơ cảnh giới rèn luyện tinh thần, mặc dù cực kỳ đặc biệt nhưng làm nhiều công ít, nỗ lực rất nhiều cùng đạt được không xứng đôi, phí hiệu so rất thấp. Mấu chốt là, lâu tiểu ất đặc biệt tinh thần rèn luyện pháp cùng thiên tâm chu trí hoàn toàn không đáp, nếu như hắn nhất định phải rèn luyện tinh thần, tự còn không bằng lựa chọn Bắc Đấu Tinh Kinh, chí ít đều cùng tinh thần dính dáng, lẫn nhau ở giữa có lẽ còn có thể có chỗ tham khảo. Còn lại 6 bản, chọn não nhân đao. Hắn nhất định phải tại cơ sở tu chiến kết hợp cảm giác thân thiết chung làm ra lựa chọn. Nhân sinh như mộng, yêu cầu tốn linh thạch mua lúc hắn giống như cũng không có tương tự phiền não, hiện tại miễn phí bày ở trước mặt lại. Cách chương.